Chương 807, bên cạnh ao. Đêm, tiến đến. Cho dù là tại nhiệt đới địa khu, tháng 2 trong núi nhiệt độ không khí còn mang theo một tia lạnh, mặt hồ bị gió nhẹ quét, nhăn lại một tầng gợn sóng. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, trong sáng mùn lì tất nhàn nhạt chiếu dọi xuống, một cỗ đặc biệt bóng đêm, nồng đậm dâng lên. Tâm cảnh bình cùng bình thản A chỉ còn lại có xỉn thi A một người, ý lì hành nguyên ngồi ở bên hồ. Màu đen váy liền áo tại lạnh buốt trong gió đêm, mang theo xỉn thi A màu vàng nhạt mái tóc phiêu giật ba đậu. Quay đầu nhìn một chút đối diện nhà gỗ, cẩn thận châm trước hôm nay tạ nì nói qua mỗi một câu, xỉn thi A đột nhiên cảm giác một trận ảm đạm thất thần, mình không an tĩnh được. Tạ nì cùng Lạc Ninh vẫn như cũ trong phòng đàm luận hiện thực, trong nhà gỗ nhỏ ánh nến nhẹ nhàng rung động, ấn lý thuyết đây cũng là thuộc về trong một ngày yên ả nhất một khắc mới là. Ta liên tâm đều bình tĩnh không được sao xỉn thì A đại mi hơi nhíu, che tự vấn lòng, thì thào nói một mình, hay là nói, ta đã bị lực lượng chấp niệm mê hoặc nội tâm bình thản. Từ khi trở thành quán quân về sau, xỉn thì A mỗi qua một đoạn thời gian, đều phải bị thiên vương cùng liên minh quán quân khiêu chiến. Tăng thêm tính cách của nàng, đối với chiến đấu thắng lợi truy cầu phi thường sốt ruột, cho nên xỉn thì A thi đấu tranh đoạt chi tâm là phi thường nặng. Tại trong liên minh bộ, quyền lợi kim tự tháp phân tầng cực kỳ nghiêm ngặt. Quán quân, tại trong liên minh ủng trí cao vô thượng quyền lợi, là tuyệt đại bộ phận huấn luyện ra cả đời cố gắng phương hướng. Huấn luyện ra thông qua khiêu chiến đạo quán huấn luyện ra thu hoạch được chí ít 8 cái huy chương, đạt được khiêu chiến bộ kệ mẩn liên minh cử hành tranh tài tư cách sau đó tại đại hội bên trong thu hoạch được quán quân, sẽ ủng khiêu chiến thiên vương tư cách. Tại một lần thiên vương khiêu chiến thi đấu bên trong tiến hành thiên vương thi đấu khiêu chiến. Huấn luyện ra khiêu chiến thành công, hắn liền sẽ trở thành tân nhiệm thiên vương cũng thu hoạch được thiên vương xưng hảo. Mà quan quân, thì chỉ thiên vương có thể khiêu chiến, đánh bại nơi đó khu còn lại 3 cái thiên vương về sau, trở thành chỗ thiên vương bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại, sau đó khiêu chiến đời trước quan quân, trở thành toàn bộ địa vực không hề nghi ngờ lực lượng đỉnh phong người ở bên ngoài xem ra, thiên vương quán quân nên được 10 phần phong quang. Nhưng bọn hắn cũng thuộc về bọn hắn mình khổ sở không chỉ là tại công vụ phương diện, mỗi một lần chiến đấu, đều phải bị đối phương hấn. Luyện ra áp lực. Dù sao sóng sau đè sóng trước, cường lực người mới cơ hồ hàng năm đều. Càng thêm đừng bảo là Lạc Ninh dạng này biến thái, nếu như bị người khác khiêu chiến sau đó thua trận, như vậy chỉ có thể ảm đạm lui khỏi vị trí hàng hai. Liên minh định ra quy tắc này, ở một mức độ rất lớn bảo đảm liên minh thực lực khỏe mạnh trưởng thành. Ngoại trừ làm thiên vương quán quân sẽ không an tại hưởng lạc bên ngoài, càng là bị dưới đáy bổ kẹ mẩn huấn luyện ra một cái leo lên thần đàn, thụ vạn dân kính ngưỡng hy vọng, không thể bảo là không cao minh. Như thế, khiến cho mỗi một cái quán quân thiên vương đều sẽ bao giờ cũng tại tu luyện tự thân, đề cao thực lực của mình, từ đó làm mình không tại thần đàn bên trên bị người giật xuống lực lượng truy cầu, tự nhiên mà vậy trở thành toàn bộ liên minh thiên vương quán quân chủ đề nội dung. Đương nhiên, một chút đặc thù người, ủng thực lực cường đại, lại đối quyền lợi cùng danh vọng không coi trọng như vậy. Tỷ như Sở Ti Vần cái này chuyên môn nghiên cứu tảng đá quan quân, không chỉ có lời quản lý liên minh sự vụ, thậm chí liên quan quân tôn vị cũng phải làm cho hảo hữu của mình. Tỷ như trước mắt cái này tạ ní lão nhân vật như vậy, còn rất nhiều, đại ẩn ẩn tại thành thị, chuyên tâm tu hành, không vì tên, không vì lợi, thong dong tự tại sinh hoạt. Đương nhiên cũng một số người, ủng thực lực cường đại, lại vì một chút mục đích mà dấn thân vào tại đen thế lực ngầm trong lồng ngực, trở thành đen thế lực ngầm lĩnh quân người thế giới lớn như vậy, tự nhiên người nào đều, tựa như rừng lớn như vậy, cái gì chim đều như thế. Đang suy nghĩ gì chẳng biết lúc nào, Lạc Ninh trong tay cầm một cái áo khoác, phủ thêm cho nàng về sau, liền thuận thế ngồi xuống bên cạnh nàng. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy thời điểm ta biến không giống ta lúc ban đầu. Nắm thật chặt khoác tại quần áo trên người, xỉn thì ạ hiếm thấy lộ ra một tia mê võng. Lúc này quán quân nữ thần, không có tại ngoại giới lanh diễm cùng cường đại, ngược lại là lộ ra một chút yếu đuối. Một cô gái có thể tại trước mặt nam nhân lộ ra bản thân bên trong mềm mại, điều này đại biểu lấy cái gì Lạc Ninh tại minh bạch cực kỳ. Điều này đại biểu xỉn thì ạ đã hoàn toàn cùng mình thân cận, đối mình đã không có nữ tính để phòng cùng phòng ngự. Không cần nghĩ nhiều như vậy. Nếu như không thích liên minh quán quân sinh hoạt, bên kia tử thôi chức vị lại như thế nào đâu ngồi tại bên cạnh nàng. Lạc Ninh đem xỉn thì ạ ôm ở trong ngực, nhẹ giọng nói, chờ ta đem hồ ên đại lục lữ hành hoàn tất, đi xì nổ tiếp tục lữ hành. Nếu như có thể mà nói, ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ A mang ta cùng đi kiến thức một chút, quê hương của ngươi phong cảnh cùng bộ kẻ mẩn. Đừng lại đi nghĩ những quán quân này sự vụ, đừng đi nghĩ thế nhân ánh mắt. Mông lung nhìn chăm chú lên yên tĩnh mặt hồ, thân thể mềm nhũn tựa sát lạc ninh, xỉn thì ả mím môi, không biết nên trả lời như thế nào. Truy đuổi huấn luyện ra cường đại nhất trưởng môn nhân vị trí, là nàng một mực đến một lần mộng tưởng. Mà bây giờ, nàng đã tại mình mơ ước chân núi. Chỉ cần lại xuyên quốc ra một tòa quán quân bình cảnh đại sơn, nàng liền là chân chính bộ kẻ mẩn trưởng môn nhân. Nô trầm thấp lẩm bẩm đâu một tiếng, tựa ở lạc ninh trong ngực, xỉn thì ạ chậm rãi dập mí mắt. Ở tại lạc ninh trong ngực, xỉn thì ạ trong bất chi bất giác, nội tâm liền bình hòa xuống tới. Gió đêm quét qua mặt hồ, mang theo có chút ướt lạnh không khí hướng về xỉn thì ạ cửa hàng nên đón. Mặc kệ là bên cạnh ấm áp ôm ấp cũng tốt, hay là khoác lên người áo khoác cũng được. Xỉn thì ạ cảm giác mình như là tìm tới đặt chân lục bình không dễ, đã bắt đầu an tâm ỉn dần xuống ào ào ào nước hồ nước thuận cỏ dại che giấu một dòng suối nhỏ, chậm rãi chảy xuôi. Ô hoa tốc tốc đêm tối giáng lâm, nhu hòa dưới ánh trăng, trong rừng cũng nhiều loại bổ kẹ mẩn tiếng tê ơ. Tất tiếng sột soạt tốt, dị thường rõ ràng. Thời gian dần trôi qua xỉn thì ạ bên người quay chung quanh lên một sợi nhàn nhạt gió nhẹ, bên hồ, một chút con cá tại bên cạnh nàng tụ tập. Nhàn nhã du động. Trung quanh hoa hoa thảo thảo cũng bắt đầu có chút hướng về bên này nghiêng. Lạc Ninh mặc dù không cách nào thuận lợi kích phát ô dạ, nhưng là tại hắn siêu năng lực trong cảm giác, xỉn thì ạ trên thân một cỗ tự nhiên hài hòa không hiểu lực lượng tại ảnh hưởng bốn phía. Nếu như Lạc Ninh đoán không lầm, đây cũng là ô dạ lực lượng. Chỉ là đối với Tạ Nghị cùng Lũ Cả Gì ổ tới nói, xỉn thì ạ lúc này ô dạ là như thế không có ý nghĩa, nhưng có thể không.